tự nhiên gã có cảm giác đang chơi đùa với lửa. Bản thân gã thì như vậy, liệu sư Phi Huyên có thể bình thường được không? Bắt đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng giờ hỏa thế đã bùng phát khó mà dập tắt, đại thảo nguyên cũng có thể phải cháy thành tro tàn, người thường làm sao mà chế ngự được. Từ từ Lăng hạ giọng hỏi nhỏ, ở chốn này, hai ta có thể coi là chiến hữu kề vai tác chiến không? Sư Phi Huyên gật đầu, có thể nói như vậy. Từ từ Lăng gần như lâm trận tới lúc quan trọng chợt muốn rút lui, cuối cùng sau khi hít vào một hơi, gã lại nói tiếp. Phi Huyên trước khi quay về Tĩnh Trai, có dám để tinh thần của mình thử qua tư vị ái tình không? Nét mặt sư Phi Huyên lập tức chuyển thành nghiêm trang, ngọc dung tĩnh như mặt nước. Nàng nhìn gã không chớp một hồi lâu, sau đó mỉm cười nói. Từ xưa đến nay mấy ai lọt qua được lưới tình, biết vậy mà Tử Lăng vẫn nhẫn tâm để Phi Huyên hãm thân hiểm địa sao? Từ từ Lăng vui mừng cười đáp, chỉ là ta muốn vì chính mình mà nói ra những lời thật lòng thôi. Tiểu thư cũng không cần phải lo lắng như thế. Sư Phi Huyên lườm gã, nét môi xinh thoáng vẻ đau buồn, nhẹ nhàng nói. Vấn đề của người ta chính là không thể nhẫn tâm lừa dối chàng, mà muốn nói với chàng những lời vô tình lại càng khó hơn, từ từ Lăng chàng sao lại dồn Phi Huyên vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Từ từ Lăng ra điều hối lỗi, tiểu thư đã có thể nói ra những lời này, tiểu đệ cảm kích vô cùng. Có chỗ nào mạo phạm, xin tiểu thư rộng lượng, ai, để lộ ra chân tình đâu có phải là chuyện hảo sự gì, đúng không? Sư Phi Huyên lừa mắt nhìn gã, vừa cười vừa nói. Chàng tuy miệng thì bảo lời nói của. Góc chuyện audio.com, mình không phải, lại còn xin tha lỗi, nhưng thực sự trong lòng đâu có hối lỗi. Bất quá Phi Huyên cũng không có ý trách cứ gì, đợi người ta quay về nghĩ kỹ đã được không? Từ từ Lăng thất thanh, nghĩ cái gì, sư Phi Huyên làm như không có chuyện gì. Đương nhiên là nghĩ về đề nghị của Từ công tử rồi, còn việc gì khác nữa đây? O không ô, lúc Khấu Trọng quay lại tứ hợp viện, từ từ Lăng đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh hồ nước nóng, ba chú ngựa đã được gã cho ra khỏi chuồng, đang nhờn nha ăn cỏ ở quanh đó. Khấu Trọng đến vỗ về chúng một lát rồi tới bên cạnh từ từ Lăng ngồi xuống nói. Người biết vừa rồi ta gặp phải ai không? Nói rồi gã kể lại chuyện vừa xảy ra cuối cùng lấy làm lạ hỏi. Người đang nghĩ gì thế? Thần tình sao lại cổ quái vậy, có phải vừa rồi đã nói chuyện với Ngọc Thành không? Từ từ Lăng lắc đầu. Không phải, bất quá ta đã biết Ngọc Thành đang ở chỗ nào rồi, là Trúc Ngọc Nghiên bảo cho ta. Tiếp đó gã thuật lại cuộc nói chuyện với Trúc Ngọc Nghiên. Khấu Trọng dùng mình, Thạch Chi Hiên không ngờ cũng đã tới Long Tuyền, sao lão lại ngu ngốc chui đầu vào rõ thế nhỉ? Từ từ Lăng như không nghe hắn nói gì, miệng lẩm nhẩm. Ta vừa gặp sư Phi Huyên, Khấu Trọng cũng cảm thấy bất ngờ, liền quay sang làm bộ kiểm tra kỹ càng thần tình của vị huynh đệ, rồi cất giọng thăm dò. Nàng ta chịu không được nên đến đây tìm ngươi, phải không? Từ từ Lăng phát cáo đáp, nàng ấy gặp được Chu Lão Thán vừa mới thoát khỏi tay Đại Minh Tôn Giáo, sau đó vì muốn cứu tiếp Kim Hoàn Chân khỏi bọn chúng nên truy thẳng tới đây. Khấu Trọng trầm ngâm, chắc nàng ta từ miệng của Tiểu Tuấn mà biết được hai cái xác đó là giả, vậy thì chắc là nàng ta tìm được Lão Chu ở Sơn Hải Quan. Ngươi có hỏi xem ở Sơn Hải Quan kẻ nào là người của Đại Minh Tôn Giáo không? Từ từ Lăng lúng túng. Có cơ hội gặp lại ta sẽ hỏi. Khấu Trọng cười lớn, lại vỗ vai gã vui vẻ nói. Chuyện đó không thành vấn đề, là huynh đệ với nhau ta làm sao trách ngươi được. Hà hà, đừng có giấu ta nữa. Ngươi và sư Phi Huyên chắc hẳn đã thề thốt chung thân, vì thế dáng vẻ của ngươi mới cổ quái thế này chứ. Từ từ Lăng than, thề thốt chung thân, ngươi đừng đem chuyện của ta ra mà đùa cợt chứ. Phi Huyên đã nói với ta, sau khi chuyện này kết thúc lập tức sẽ quay lại Tĩnh Trai không ra ngoài nữa, cũng không can thiệp vào đại nghiệp tranh bá thiên hạ của ngươi nữa. Khấu Trọng kêu lên thất thanh, cái gì, từ từ Lăng ngửa mặt nhìn trời, thở ra một hơi. Ta phải chăng là người bất cứ việc gì cũng giấu kín trong lòng. Khấu Trọng ngẫm nghĩ rồi nói, nhưng ta thật sự không có cảm giác này, cũng có thể là vì ngươi chưa từng che giấu sự bất mãn đối với ta. Rồi gã lại hưng phấn đặt tay lên vai từ từ Lăng, tò mò hỏi. Tại sao bỗng nhiên ngươi lại nghĩ như thế, có phải là sư tiên tử nói không? Từ từ Lăng cười khổ, ta hiện giờ đang muốn có người để tâm sự đây, ngươi có hứng thú nghe không? Khấu Trọng vỗ ngực nói lớn, cả đời chỉ có hai huynh đệ ta, ngươi không nói với ta thì nói với ai đây? Từ từ Lăng liền hạ giọng, trong 10 ngày tới ta muốn toàn lực theo đuổi sư Phi Huyên, hưởng thụ tư vị ái tình mà đã biết trước không hề có tương lai, nhưng lại sợ làm hỏng thanh tu của nàng, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Khấu Trọng nghe xong trợn mắt há miệng, thực tế gã có nằm mộng cũng không nghĩ ra cái tên từ từ Lăng này lại có thể can. Góc chuyện audio.com, đảm không quý kỵ mà quyết liều một phen như thế.